Rất vui gặp lại quý khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe một truyện ngắn của Chan. Bạn lần đầu tiên xuất hiện trên kênh Đất Đồng Radio, nhưng đã lần thứ hai mà Huy phát sóng truyện của bạn. Lần trước bạn có một tập truyện tên là Quan Hồn Sau Chuồng Bò, một tập truyện rất là hay, phát trên kênh Đất Linh Radio. Bà con nếu như chưa nghe, hãy qua đó tìm nghe lại nhé. Cũng là bối cảnh miền Tây, miền Nam thôi. Ngày hôm nay bạn ấy quay trở lại với một tập truyện có tựa đề Ma Nữ Báo Quán. Mời quý bà con cùng theo dõi. Đi dọc hai bên sông Tân Châu là mấy cái xóm trải dài với những mái nhà sàn ộp ẹp cũ kỹ. Xa xa từng cánh đồng lúa xanh rờn ngã nghiêng theo chiều gió, cùng với đàn trâu đang cúi đầu ăn cỏ. Dưới sông, các ghe hàng xén lên đên theo con nước lớn, nước rộng. Phía trên bờ, tụi trẻ con cũng tập trung ra cái sàn lãng để tắm. Trong một xóm nhỏ ở quận Tân Châu lúc bấy giờ, có nhà ông cựu Hương Cả, Nguyễn Văn Ngờ. Người ta hay kêu là Cả Ngờ hay Cả Cựu. Nhà ông giàu lắm, được đúc nền cao, có ba gian hai trái, lợp mái ngói đỏ rực. Đất ruộng thì cò bay thẳng cánh, hầu hết đều cho tá điện mướn canh tác, rồi thu quê lợi hàng năm. Ông bà Cả Ngờ có hai người con, cô hai Tố Lam đã lấy chồng về xứ Châu Thành, còn lại mình cậu ba Lâm. Sau khi học xong sơ cấp, cậu ba được ông Cả cho lên Sài Thành học trường Tây. Có điều lên đó rồi lại bị cuốn vào những chốn ăn chơi hút sách, nên không có nổi lấy được cái bằng thành chung. Cậu bị nhà trường cho thôi học, đành cuốn gói về lại quê nhà. Ba Lâm diện mạo khôi ngô, hình dung tuấn mã, nhưng người đời có câu: cái nết đánh chết cái đẹp. Ba Lâm ngang tàn, hống hách, tham dâm đắm sắc nhất cái xứ này. Ông Cả Ngờ trước khi lấy bà Cả thì cũng như Ba Lâm hiện tại, vùi hoa dập liễu không biết bao nhiêu. Sau khi lấy vợ, ông mới tiết chế lại sự dâm ô của mình. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Ba Lâm tuy ăn chơi đổ đốn, nhưng lại đem lòng tương tư thương nhớ Hai Bình, con gái lớn của một tá điền tên là Mười Thử. Hắn thương con gái người ta một cách rất ngộ đời. Cứ hễ gặp cô ở đâu là sấn tới sờ mó nựng nịu. Bình mà phản kháng dữ quá, hắn kiếm cớ làm khó đủ điều. Nói về Hai Bình, cô là gái lớn của ông bà Mười Thử, có đứa em gái tên Út An. Hai chị em cách nhau chỉ 2 tuổi. Ông bà Thử hiền lành, sinh hai đứa con đều xinh đẹp ngoan hiền tử tế, ứng cho câu Lam Điền sinh Ngọc. Nhà nghèo, ăn không đầy ruột, nên dáng người của cả hai đều nhỏ nhắn, cồm đẹp. Có điều nước da mơn mởn, hàm răng khi cười thẳng tắp, khiến cho mấy anh thanh niên trong xóm nhìn thấy đều xao xuyến. Sáng nay, mặt trời rọi những tia nắng ấm len qua kẽ lá, chiếu xuống mặt đất. Bà Mười và Út An đang lui cui quét dọn đống lá me rụng đầy từ tối hôm qua, thì nghe có tiếng người kêu lớn. Chẳng ai xa lạ, là cái giọng vênh váo của Ba Lâm, con ông Cả Ngờ. Nè, ông già Mười đâu rồi? Bà Mười dựng cây chổi vào gốc cây, rồi khúm núm đi lại. Dạ thưa cậu, ông đi thăm lúa chưa có dìa. À, có chuyện chi không cậu? Hỏi ông lúa thóc mùa này sao? Mùa rồi còn thiếu mấy chục dạ đó. Lúa miểu, lúa canh, lúa công lễ gì tùm lum hết tráo. Hỏi ông bây giờ tính sao đây? À, dạ, để ông về tôi tính lợi với ông coi sao, rồi qua nhà cho ông bà Cả hay thưa cậu. Ủa, mà Hai Bình đâu? Nãy giờ ông thấy cổ vậy? À, dạ. Sao? Tôi hỏi mà bà bị điếc không nghe hả? Kêu Hai Bình ra đây gặp tôi. Nhanh lên, cà rê tôi cho đốt nhà bà bây giờ đó. Cậu ba tìm tôi có chi không? Tiếng của Bình từ phía sau cất lên. Cô đi tới đứng trước mặt má mình mà hỏi tiếp. Ăn có nhai, nói có nghĩ, Sao cậu có ăn có học mà cậu có thể buông ra những lời lẽ khó nghe vậy cậu ba? Tôi đây nè, có cái gì cậu cứ nói. Ba Lâm nhìn thấy Bình thì đôi mắt sáng quắc. Hắn ta chẳng thèm để tâm tới những gì Bình đang mỉa mai mình. Bà nhanh chóng bước tới trước mặt cô, đưa bàn tay kệch cổm của mình lên vuốt má, làm cô hoảng hốt lùi ra phía sau né tránh. Em mận chi mà xa cách cậu quá đà. Sao? Chuyện bữa cậu nói em thấy sao? Gả cho cậu, về làm mợ ba nhà ông Hưng cả ngần, để cái tấm thân của em nó được sung sướng, tránh khỏi cái đường đời gai go, với lại cha má với em gái cũng được nhờ đó. Tôi nói bao nhiêu lần rồi, tôi có người thương là anh nhiều rồi. Nhà tôi nghèo, trí tôi thấp, không có xứng với cậu đâu. Cậu tha cho tôi đi. Tha hả? Một khi đã dựa mắt thằng Ba Lâm này rồi á, thì đừng có hòng thoát. Nhưng mà cậu làm vậy thì con Tím nó sẽ buồn lắm đó. Tôi biết hai người đã có giao tình cá nước với nhau rồi, cậu cứ như vậy là khó cho tôi lắm. Còn Tím thì mặc xác nó, liên quan gì tới tôi với em? Cái thứ nghèo nàn mà thích ăn xài đua đội theo bậc con vua chúa thì nó cũng chỉ để chơi cho vui thôi. Chứ cưới thì tôi chỉ ưng cưới em Bình đây thôi. Ba Lâm không hề hay biết rằng lúc đó Tím đang đi xuống nhà Bình, rủ Bình ngày mơ đi làm cỏ cho nhà thầy Xuân Biện. Giờ đi tới bụi hoa dâm bục thì nghe thấy Ba Lâm với Bình đứng nói chuyện cự cãi điều chi, có vẻ căng thẳng lắm. Tím đứng nép vào bụi cây gần đó mà nghe ngóng. Nghe tới đoạn này thì sét đánh dội đầu. Cô tức tới đỏ mặt, hai tay nắm chặt, hàm răng nghiến lại nghe ken két vì tức giận. Tím là con gái của ông bà Tư Đính, là bạn thân của Bình. Hai đứa chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, có chuyện gì cũng tâm sự cho nhau nghe. Nên chuyện Tím có qua lại với Ba Lâm và mong muốn được gả vào nhà ông cụ Hương cả để làm mợ ba ăn sung mặc sướng, Bình đều biết. Rồi Tím lại nghe Ba Lâm nói tiếp. À mà tôi quên, nhà bà còn thiếu mấy chục giả lúa. Nếu mùa này mà không trả cho dứt thì tôi sẽ có cách giải quyết. Bán con gạt nợ, các người có hiểu chưa? Nói sơ sẻ trước vậy đó, trước sau gì cũng làm vợ thằng ba này thôi. Ba Lâm nói xong thì cười lên khanh khách, rồi sau đó trảo bước đi khuất dạng. Mẹ con bà Mười vừa có chút thở phào nhẹ nhõm, vừa bắt đầu lo lắng bất an. Cả ba đi tới cái giường tre đặt dưới gốc cây me, ngồi ôm nhau buồn buồn tủi tủi. Tím thấy Ba Lâm bỏ đi thì cũng hậm hực về nhà. Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ là Bình muốn làm dâu nhà giàu, nên cố ý làm bộ làm tịch để câu dẫn lấy tình yêu thương của cậu ba. Tím biết rõ Bình đã có người thương trong lòng là hai nhiều, nhưng tiền thì ai mà không mê. Cô chắc chắn Bình muốn cướp người yêu của mình. Khi cơm nước xong xuôi, bà Mười mới nói cho ông Mười nghe chuyện lúc sáng. Cả hai trầm mặc lo lắng chuyện của sắp nhỏ, sợ chúng tình duyên gian dở. Hai nhiều tuy nghèo nhưng siêng năng chịu khó, ăn nói lại có duyên. Cha mẹ anh đã mất hết, bà con cô bác thì không biết là ai. Anh sống lên đên trên chiếc ghe bán dưa hấu cũ rích, tình cờ gặp và yêu thương Bình. Thấy anh hiền lành chăm chỉ, ông bà Mười cũng yêu mến anh con rể tương lai này lung lắm. Thôi để thủng thẳng xong mùa lúa đi rồi tính tiếp. Cuối tháng này cho tụi nhỏ mận cái đám cưới ra mắt cho xong đi. Chuyện kia thì tới đâu tính tới đó. Người ta gây khó dễ thì mình trốn đi xứ khác mà sống. Như vậy có ổn không? Lỡ cậu ba xuống cự cãi rầy ra thì phiền lắm. Bây giờ lo chuyện trước mắt đi đã. Con Bình nó nghe nó lại sinh phiền lòng đó. Buổi tối, trong căn buồng chật hẹp, Tím nằm trên cái giường tre với tâm trạng lo lắng bất an. Cô qua lại với Ba Lâm hơn một năm nay và cũng đã trao luôn cái quý giá đời con gái cho hắn. Nhưng hôm nay lại nghe tận tai những lời nói chắc nịch của Ba Lâm về việc muốn cưới Bình thì thấy trong lòng rất giận. Nằm chau mày suy nghĩ hồi lâu, Tím bật nhanh dậy đi ra ngoài. Gặp ông bà Tư Đính đang ngồi ngoài hàng ba thì Lý Nhí nói: Con đi xuống nhà con Bình có chút chuyện nghe cho má. Giờ này tối hù rồi đi đâu? Có chuyện chi ngày mơ nói không được sao? Dạ hồi chiều con có qua nhà nó, rủ mơ đi làm cỏ nhà thầy Xuân Biện mà không có ai ở nhà hết. Bây giờ con xuống nói với nó một tiếng để mơ đi làm chung cho vui. Ông Tư cằn nhằn từng chập rồi vẫy tay cho Tím đi. Tím bước nhanh xuống, đi một đoạn cô lại trẻ sang hướng nhà ông Cả Ngợ. Vừa đi tới gần cổng lớn thì thấy bóng dáng ba Lâm đang say rượu, đi từng bước khệnh khạng về nhà. Có ba. Nghe có người gọi, ba Lâm dây mặt lại nhìn. Thấy Tím, hắn ta châu mài nhăn mặt khó chịu. Cậu mới đi uống rượu gì hả? Bộ không thấy sao mà còn hỏi. Bà có chuyện chị nói nhanh đi. Hay là nhớ cậu ba này rồi? Cậu đi theo em đi, em có chuyện quan trọng cần nói. Chuyện liên quan tới con Bình, chắc cậu cũng muốn nghe phải không? Tím nói xong thì vai người bước đi nhanh. Ba Lâm nghe nhắc tới Bình liền đi theo sau ra bụi chuối, chỗ hai người thường xuyên hẹn hò quấn quýt lấy nhau. Cậu ba, chừng nào cậu mới rước em về làm mợ ba của cậu? Em đã trao tấm thân này cho cậu mà cậu cứ lằn lựa hoài, em chờ lâu lắm rồi đó. Rước về làm mợ ba hả? Cô nghĩ cô xứng sao? Một đứa con gái dễ dãi không biết giữ thân mà đòi làm mợ ba nhà ông Hương Cả Ngợ hả? Cậu nói vậy ý mần sao? Cậu hứa sau khi em trao thân thì sẽ rước em về làm mợ ba, mà bây giờ ăn nói ngang ngược vậy? Cậu không nghĩ cho cảm xúc của em sao? Cậu phải có trách nhiệm với em, không thể không yên với em đâu. Mày làm gì tao? Mày nghĩ mày làm được cái chi thằng ba Lâm này? Ba Lâm giận dữ sấn tới bóp mạnh lấy cầm Tím. Mày nên nhớ, cái loại như mày chỉ để tao vui chơi, chứ vợ của ba Lâm này chỉ có thể là hai Bình, ngoài ra không một ai xứng đáng, kể cả mày đó, biết chưa? Tím dằn mạnh hất cầm ra khỏi bàn tay thô kệch của ba Lâm, rồi ấm ức kèm theo chút tức giận. Con Bình nó là bạn thân của em, cậu nghĩ sao mà lại làm vậy? Nó không hề thương cậu, cậu không biết hay sao mà cứ đeo dính lấy nó hoài vậy? Tại sao ai cũng yêu thương nó hết, sao không ai nghĩ cho em hết vậy? Ngừng lại một lát, Tím nhếch miệng cười khinh khỉnh. Đem nói cho cậu biết, con Bình nó sắp lấy chồng rồi. Cuối tháng này nó với anh Nhiều tổ chức đám cưới đó. Cô nói cái gì? Em nói là con Bình sắp gả cho thằng Nhiều rồi. Ông bà Mười cũng đã chọn được ngài rồi. Ai cho tụi nó lấy nhau? Ai cho? Tụi nó dám coi thường lời nói của thằng ba Lâm này hả? Ba Lâm đột nhiên hét lên khiến cho Tím giật mình. Hắn hất mạnh Tím ra, hai tay chống nạnh đi tới đi lui, ngó bộ tức giận lắm. Tím tới đây là đã có sự chuẩn bị rồi, nên cô mỉm cười đi tới, nhẹ nhàng nói: Hai đứa nó chuẩn bị cho đám cưới này lâu rồi, cậu có muốn thay đổi cũng không có được. Trừ phi... Trừ khi cái gì? Trừ phi con Bình thành người của cậu. Lúc đó ngoài cậu ra thì nó lấy ai được nữa chứ? Em có cách giúp cậu, nhưng cậu phải hứa là cưới em. Cách gì thì nói đi. Nếu thành công, tôi sẽ cưới em về làm vợ lẽ. Tím nghe hai từ vợ lẽ thì mặt biến sắc, cơn giận dâng lên ngùn ngụt. Nhưng được làm lẽ còn hơn là món hàng bị người ta chơi xong rồi dứt bỏ. Cô ta cố gắng lấy lại bình tĩnh, kề sát lỗ tai ba Lâm mà thủ thỉ. Nghe xong ba Lâm có chút đắn đo nên hỏi lại. Tím vẫn khẳng định với giọng chắc nịch: Hai Bình là bạn thân của em, em không lo cho cổ hay sao mà lại giúp tôi làm chuyện như vậy? Em làm vậy là em giúp cậu, giúp em, và cũng giúp con Bình thôi. Giúp cậu có được người cậu thương, giúp em có được người em thương, và giúp con Bình được làm mợ ba, được ăn sung mặc sướng cả đời. Em có hại gì ai đâu cậu ba. Bà Lâm thấy lời Tím có lý, hắn tiến tới ôm eo cô ta, hôn trơ hôn trất lên mặt. Sau đó hai con người lại chìm vào phỉ tình sắc dục. Qua hai ngày hôm sau, sau khi mần cỏ buổi chiều ở ruộng nhà thầy Xuân biện xong, Tím mới rủ rê Bình chèo xuồng đi vô trong miễu cây sao đôi coi hát cải lương. Với sự yêu thích cải lương của mình, tất nhiên là Bình đồng ý mà không hề do dự nghĩ suy. Tối đến, sau khi cơm nước trong nhà trong cửa xong xuôi hết, Bình xin phép ông bà Mười đi coi cải lương. Cô rủ Út An đi theo, nhưng An không thích chỗ đông người. Lúc Tím tới thì Bình đã chờ sẵn từ lúc nào. Cô mặc cái áo bà ba màu hột gà, quần đen, tóc thắt hai bên. Ngó thấy Tím, cô nhanh chân chạy lại, nắm lấy cánh tay của Tím mà lôi đi nhanh. Nhanh lên, tao chờ mày nãy giờ lâu quá rồi. Mau xuống xuồng đi, tới trễ là không còn chỗ ngồi đâu. Cả hai nhanh chân nắm tay nhau bước xuống chiếc xuồng đang đậu dưới bến. Trời lúc này còn sáng trăng, nên cả hai chèo mà không cần soi đèn soi đuốc. Ở trên xuồng, Bình cứ liên tục nhắc tới tình cảm hạnh phúc của cô với Nhiều, mà không mảy may để ý tới gương mặt hằn học ganh ghét của Tím đang sục sôi. Tím vừa chèo vừa trộm nghĩ, nếu như cô ta không được hạnh phúc thì đừng hòng ai có được hạnh phúc. Cô ta đau khổ thì người khác cũng sẽ đau khổ gấp đôi. Kể cả có là chị em bạn bè thân thiết đi chăng nữa, mà cản trở bước tiến của cô ta thì... Mày nghĩ gì mà ngó căng thẳng luôn vậy Tím? Có gì đâu. Thấy mày với anh Nhiều hạnh phúc, tao cũng thấy vui lây. Thôi lo chèo nhanh đi để trễ. Sau khi tới nơi, cả hai nhanh chân len lỏi qua đám người đông đúc để kiếm chỗ ngồi. Một lát sau, rèm sân khấu được kéo lên. Bên dưới tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên không ngừng. Hai cô gái ngồi coi vô cùng vui vẻ. Tới khi tuồng sắp hết, Tím mới kéo tay Bình. Ê, tao thấy cũng gần giảng rồi, mình về trước đi. Về trễ cha má tao lại rầy rà, mai mốt không cho đi nữa. Vậy cũng được, chứ chút nữa đông đúc cũng khó chen lắm. Hai đứa đứng dậy, dắt chiếu nhau đi ra bến sông, leo lên xuồng chèo trở về. Ngồi trên xuồng, hai cô gái bàn tán không ngớt về các cô đào kép trên sân khấu lúc nãy. Mãi mê mà tới nơi hồi nào không hay. Neo xuồng xong, cả hai lần lượt bước lên cái sàn lãng để đi lên nhà. Tím dai sang nói: Tao đi lên trước nghe mày. Sao quận hội về trễ á, cha tao không cạo đồ khô tao luôn á. Mày đi trước đi, tao rửa tay chân rồi lên nhà sau. Cha má tao dễ ủi hả? Tím rảo bước nhanh hướng lên con lộ đất. Cô ta ngó giáo giác tìm bóng dáng của ba Lâm, thì thấy hắn đang núp sau cây me cạnh nhà ông Mười Thử. Tím nháy mắt ra hiệu, rồi chỉ ngón tay ra sau, cho hắn biết đã đến lúc thực hiện kế hoạch, rồi nhanh chân đi qua con lộ về nhà. Ở bên này, Bình sau khi rửa trái xong xuôi thì hoài quả đi lên. Vừa bước qua khỏi cây me thì bất chợt bị một bàn tay to lớn của ai đó chụp lấy cánh tay lôi lại. Cô bàng hoàng cả kinh định hét lên thì bị ba Lâm móc nhanh cái khăn có tẩm thuốc mê trong túi ra bịt chặt lấy mũi miệng. Bình cố gắng vùng vẫy, cô nhướng mắt xem là ai. Khi vừa nhìn thấy được gương mặt ba Lâm với hàm râu ria lúng phúng, cô đã ngất liệm đi. Ba Lâm sợ chàng ràng ở đây lâu thì ông bà Mười Thử sẽ nghe thấy tiếng động mà phát giác. Hắn nhanh tay bế xốc Bình lên, rồi đi lần trong bóng tối tới chỗ bến sông gần nhà của hắn. Hắn đặt cơ thể Bình xuống bãi cỏ, rồi dòm ngó giáo giác tới lui, xong khoan khoái nói: Trước sau chị em cũng là vợ tôi, bây giờ có ăn nằm trước thì cũng có mần sau. Thằng bá dơ kia nó nghèo kiết sắt, em đi theo nó mần sau mà có hạnh phúc được. Ngoan đi, nằm im đó chịu tôi đêm nay, tôi sẽ cho em cuộc sống sung sướng cả đời. Hắn cười đắc ý vì thuốc mê mà hắn chuẩn bị được làm từ một vài vị thuốc đơn giản dễ tìm nên sẽ nhanh chóng mất tác dụng. Bà Lâm không muốn mất thời gian. Sau một hồi quần thảo trên người Bình, hắn thông thả mặc lại quần áo. Khi đứng dậy, bà Lâm dậy sang nhìn Bình thì giật nảy mình khi thấy cô đang mở mắt nhìn trân trân lên trời. Đôi dòng lệ đã tuôn ra hai bên khóe mắt. Em đừng lo, sáng mười á, cậu nói ông bà già qua nhà hỏi cưới em liền. Bà Lâm này không bỏ rơi em đâu, em đừng có lo nghe. Vậy mặc đồ đi, cho cậu đưa em về. Hay là để cậu mặc cho em? Mày cút! Bà Lâm giật mình rụt tay lại. Hắn vừa quê vừa bực. Được bà Lâm này để mắt tới là vinh dự cho cô rồi. Ở đó mà làm sách làm giá. Tự ngồi dậy mặc đồ vô đi, tôi về trước. Nói xong, hắn cất bước đi nhanh về nhà, bỏ lại Bình nằm lõa lồ trên bến sông lạnh lẽo. Trời càng về khuya, gió thổi càng lạnh. Mọi người cũng đã chìm trong giấc ngủ yên bình mà không biết rằng trong đêm đã có một chuyện kinh hoàng xảy ra với cô gái xinh đẹp hiền lành tên Bình. Tiếng gà trống của nhà ai từ sớm vang xong đã vang lên tiếng đầu tiên, phá vỡ không gian yên ắng. Chốc lát, những tiếng gái nối đuôi nhau liên hoàn của những chú gà hàng xóm cũng lần lượt vang lên. Út An cựa mình thức dậy, quay sang thấy chị hai đang nằm ngủ kế bên, người lạnh như nước đá, thì quơ tay lấy cái mền đắp lên người chị mình, rồi nằm xuống ngủ thêm chút nữa. Vừa mới chợp mắt, An nghe tiếng hét của ông Mười Thử vang lên thất thanh. Cô ngồi bật dậy chui ra khỏi mùng, chạy nhanh ra sau bếp, thì thấy cha mình đang loạn choạng đi lên, gương mặt tái mét không còn giọt máu. An đi tới đỡ ông ngồi xuống cái bộ dáng gòn. Bà Mười cũng vừa lúc bước tới. Ông Mười run rẩy, cố gắng nói từng chữ khó khăn. Con Bình, nó thắt cổ chết ở bụi tre gai rồi. Rồi ông khóc lên từng cơn. An ngơ ngác trước câu nói của cha mình. Cha nói cái chi ngộ vậy? Chị hai đang ngủ với con ở trỏng mà. Con mới thấy người chị lạnh ngắt, con còn đắp mền cho chị nữa. Nói tới đây, An bất giác nghĩ ra điều gì, liền chạy nhanh vô buồng. Tóc mùng lên cũng không thấy chị hai mình đâu. Cô ngơ ngác ú ớ nói không thành tiếng, rồi chạy nhanh ra ngoài, lao xuống cầu thang. Ra tới bụi tre gai cặp mé sông, An thấy xác của Bình treo trên đó, cách mặt đất chỉ hơn một gang tay. Trong miệng máu chảy ra đỏ thẫm, nhưng cũng đã dần khô đi gần hết. Những làn hơi lạnh dưới sông bay lên càng lúc càng mạnh, làm cho khung cảnh trước mắt trở nên vô cùng ghê rợn. Bà Mười đứng sau lưng An, người dịu nhiễu ngất liệm đi ngay sau đó. Một vài người trong xóm cũng có mặt, họ giúp đưa cái xác của Bình xuống, rồi đem lên nhà để lên trên bộ dáng gọn. Cả nhà ông Mười khóc lóc kêu gào thảm thiết, đánh động cả xóm kéo lại. Bà Mười ngồi ôm xác con gái mà khóc nghe đứt ruột đứt gan. Ông Cả Ngờ nghe tin thì lúc sau cũng có mặt. Ông nhìn vào cái xác của Bình một lát rồi nói: Con Bình nó treo cổ tự tử, không có dấu hiệu bị giết hại. Nhà ông mau đem chôn cất nó đi. Nhưng mà thưa ông, nhưng vậy cái gì nữa, treo cổ chết rành rành ra đó rồi, đem chôn nhanh đi, để lâu rồi sinh rầy rạ không có nên. Rồi ông hoài quả bước đi. Cả nhà ông Mười quất ức lắm, vì họ biết thừa con của họ không tự tử chết. Nhưng lời ông Cả đã nói ra như vậy, họ đành phải im lặng mà nghe theo. Đám tang của Bình nhanh chóng diễn ra, chỉ le que một hai cái bàn, hòm thì được làm từ mấy miếng dán dừa. Sau đó hàng xóm mỗi người một tay giúp chôn Bình ở mảnh đất trống cạnh nhà. Cái chết của Bình làm cho cả xóm vừa hoang mang vừa thương xót cho số phận của cô gái bạc mệnh. Nhiều sau khi hay tin, anh suy sụp lắm. Sau đám ma, anh không tha thiết buôn bán chi nữa. Ngày ngày anh uống rượu say xỉn, rồi đến cái mả đất của mình mà khóc lóc. Ai nhìn cũng đứt ruột đứt gan. Tím và ba Lâm sau khi biết Bình treo cổ tự tử thì cũng cả kinh bàng hoàng thản thốt. Họ không nghĩ Bình lại có gan làm điều dại dột như vậy. Nhưng với Tím, suy đi nghĩ lại thì cái chết của Bình cũng là một điều tốt với cô ta. Bình mà chết, cô sẽ nghiễm nhiên trở thành mợ ba, mà không còn sợ điều gì đe dọa hay cản trở cô ta nữa. Ngày qua thấm thoát, tháng tợ thôi đưa, sự việc về cái chết bất ngờ của Bình cũng nhanh chóng trôi qua. Một buổi tối nọ, Tím hẹn ba Lâm ra sau bụi chuối để nói chuyện. Cô thông báo với hắn rằng mình đã mang thai hơn 2 tháng. Ba Lâm lúc đầu còn do dự không muốn nhận con, nhưng với sự đe dọa của Tím rằng cô sẽ nói ra hết những gì hắn ta đã làm với Bình, để cả hắn và gia đình hắn không còn mặt mũi để nhìn ai. Ba Lâm không muốn chuyện bể ra tày quầy, càng nghĩ tới đứa con trong bụng Tím, nên hắn đành nhắm mắt chịu xuôi mà rước cô ta về làm vợ. Ông bà cả lúc đầu phản đối lắm, vì trước đó ông bà đã có ý muốn làm xuôi với ông hội đồng Kha ở miệt Cần Thơ. Nhưng khi nghe Tím mang thai hơn 2 tháng, cũng đành ngậm ngùi chấp nhận. Về mần dâu nhà ông cả ngờ, cuộc sống của mợ ba Tím cũng không được bình yên cho lắm. Tuy không phải mần công to chuyện lớn chi, nhưng những lần thấy mặt cô, bà cả hay ba Lâm đều kiếm chuyện nói hành nói tỏi, cằn nhằn cử nhử các thứ. Nhưng Tím chẳng mòn lòng thối chí, cô ta cố gắng ngon ngọt, chăm lo dung dén, khéo lấy lòng cha má chồng, để cho cái địa vị mợ ba của cô không bị lung lay bay mất. Bữa nay trời khuya lơ khuya lắc, Tím ngồi chò giỏ một mình trên chiếc giường gỗ cẩm lai. Ba Lâm đã đi nhậu từ sớm tới giờ vẫn chưa thấy về. Cô ta cảm thấy nóng nực bức rứt, liền ôm cái bụng ì ạch đứng dậy đi ra khỏi phòng. Tiến ra sau cái lu nước rửa mặt cho mát mẻ, rồi mới đi vào phòng ngủ. Vừa mới cầm cái gáo dừa lên, Tím nghe một tiếng kêu khe khẽ bên tai. Tím ơi, mày nghe tao kêu không Tím? Tao lạnh quá Tím ơi. Tím giật mình, châu mày ngó giáo giác tìm kiếm, nhưng không thấy một ai. Xung quanh chỉ toàn bóng đêm với vài 3 tiếng côn trùng kêu rỉ rả. Cô ta bực tức hỏi: Ai mà nửa đêm nữa hôm giả ma giả quỷ vậy? Có tin tao tống cổ ra khỏi nhà không? Tao ở đây nè, tao về thăm mày, mày nhìn xuống đây đi. Tím liếc nhanh đôi mắt nhìn xuống chỗ vừa phát ra tiếng nói, thì thất kinh hồn vía mà hét lên thất thanh. Trong cái lu nước, gương mặt quỷ dị của Bình hiện lên. Tím quăng mạnh cái gáo rồi la lớn, ôm bụng bỏ chạy thật nhanh. Vừa đóng sập cửa phòng lại, định nhào lên giường trùm mền, thì cô ta chết sững đi. Tay chân lạnh ngắt cứng đờ. Trên giường, hồn ma của Bình đang thản nhiên nhìn Tím. Vẫn gương mặt xinh đẹp đó, vẫn nụ cười với hàm răng đều như bắp đó, nhưng sao lúc này lại rợn người đến lạ. Tím ú ớ, cô ta quay người chạy tiếp. Trong lúc luống cuống, chân dấp vào bậc cửa, ngã nhào ra bậc thềm. Bụng Tím quặn lên từng cơn, cô ta run rẩy ôm lấy bụng nhìn về phía căn phòng của mình. Bình không còn ở đó, chỉ còn lại tiếng cười vang lên lanh lảnh trong căn phòng. Tím giật mình rồi ngồi bật dậy, trên trán từng đợt mồ hôi lạnh tuôn ra ào ạt. Thì ra chỉ là một giấc mơ, có điều cơn đau quặn dưới bụng là thiệt. Tím đưa mắt nhìn xuống cái quần lụa trắng của mình, từng dòng máu đỏ đang chảy ra thấm đẫm một mảng. Cô ta cả kinh thét lên một tiếng thất thanh. Lúc này ba Lâm đang chân nam đá chân chiêu mở cửa đi vô. Hắn loạn choạng đi từng bước lại chỗ Tím. Cậu ba, cứu con mình đi, nhanh cứu con mình đi cậu ba. Sao vậy? Có chuyện gì hả? Cô làm gì con tôi? Nhanh kêu má đi, nhanh đi cậu. Bà Lâm hoảng hốt chạy đi nhanh qua phòng bà cả. Trong phòng chỉ có một mình bà đang nằm trên giường. Đứng cạnh là con Sinh người ở, đang cầm quạt phe phẩy. Ông cả đi gặp các hương chức hội tề, đến bây giờ vẫn chưa thấy về. Mà qua cậu còn tiếp nhanh đi, dưới quần nó ra máu nhiều lắm. Bà cả giật mình ngồi bật dậy sau câu nói của ba Lâm. Bà bước nhanh xuống giường, vừa xỏ chân vào đôi dép nhung, vừa càm ràm. Chợt bà khựng lại, dai sang nói với con Sinh: "Bây chạy đi kêu thằng nhái chèo xuồng qua bên sông, rước thầy Lan Sắm qua đây nhanh lên, đi liền." Con Sinh dạ một cái rồi chạy gấp ra cửa. Ba Lâm ngó theo cái dáng phỏng phao mới lớn của con Sinh mà tỏ ra thèm thuồng. Bà cả ngó thấy thì gây gắt nói: "Được rồi đó, nó là một con ở thấp hèn, một mình con Tím là đủ rồi, đừng có trộn rộn nghe chưa. Còn đứng đó làm chi, không nhanh qua coi nó mần sao rồi." Qua tới nơi, bà cả nhìn thấy cảnh tượng máu me trước mặt thì cũng hoảng hốt. Bà hỏi nguyên cớ làm sao mà ra nông nổi như vậy. Tím chỉ nói sơ sịa là mình nằm mơ gặp ác mộng, rồi giật mình thức dậy thì bụng đau lạ thường. Lát sau ông Lan Sắm qua tới, ông bắt mạch khám tới lui thì cho biết cái thai trong bụng Tím đã không còn. Ông sẽ kê cho thuốc uống để cái thai trôi ra ngoài, và thuốc uống để cơ thể nhanh chóng hồi phục. Nhưng mợ ba nhà này sẽ khó lòng mang thai thêm được nữa, vì đã tổn thương khí huyết quá nhiều. Ở trong phòng, bà cả nhìn Tím với ánh mắt cay nghiệt. Tuy không yêu thương gì Tím, nhưng bà lại thương đứa bé trong bụng cô. Nay Tím sảy mất đứa con, còn có nguy cơ khó mang thai lại, thì coi như số phận cô ta đã được định rõ là sẽ khó sống yên ổn về sau. Khóc cái gì? Tự đại sắp lên đó, cô nên biết thân biết phận của mình đi. Lãng quản tôi cho cô về nhà cha má cô luôn đó. Có đứa con cũng không biết chữ, đúng là ăn hại mà, không có nên thân nên hình gì hết. Rồi hắn ta đi qua phòng khác mà ngủ, bỏ Tím nằm đau đớn trên giường với đôi mắt ướt rượt. Cô ta muốn mở miệng ra nói cái gì đó, nhưng mắt phải nghẹn ngang. Tím quất ức bật khóc nức nở vì sự hắt hủi của gia đình chồng. Cô giận dữ la ó ỏm tổi, rồi đánh mạnh vào cái gối. Hai Bình, mày chết rồi mà vẫn còn theo ám quẻ tao. Mày sống cũng dành hết sự yêu thương của mọi người, tới chết rồi cũng không tha cho tao là sao? Tại mày đáng chết, tất cả là tại mày đáng chết. Mày không xuất hiện trước mặt ba Lâm thì cậu ấy đã một lòng yêu thương tao rồi. Đồ con quỷ cái. Hai bữa sau, Tím lên nhà gặp cha má chồng. Cô ta đứng khúm núm xin phép về bên nhà cha má mình để lo bề rau cháo thuốc thang sau khi sảy thai. Bà cả vốn không ưa nên chẳng muốn giữ Tím ở lại, tùy ý cho cô ta muốn đi đâu thì đi. Đi luôn càng tốt, bà ta sẽ cưới vợ khác cho con trai mình. Tím về mần dâu nhà ông bà, dù đã khôn khéo, biết lẽ biết lời, lấy lòng cha má chồng, quán xuyến nhà cửa trong ngoài thật khéo. Nhưng chẳng bao giờ bà cả đặt Tím vào mắt vì xuất thân hèn mọn của cô. Thế mới có câu: cây khô chết đứng giữa đồng, nàng dâu khôn khéo, mẹ chồng vẫn chi. Về nhà được vài ba hôm, tưởng đâu sẽ được an ổn. Nào ngờ tối hôm đó, Tím đi ra sau nhà bếp bưng chén thuốc lên uống. Vừa mới cầm cái chén lên, Tím lại nghe có tiếng kêu khe khẽ quen thuộc. Tím ơi, mày có khỏe không? Nay tao lại về thăm mày nè. Tím giật nảy mình, nhìn xuống sàn nhà qua những kẻ dán gòn. Cô ta kinh hãi hét lên thất thanh. Phía dưới kẻ dán là đôi mắt đỏ chạch, dằn dện những tia máu của Bình, đang ngó Tím trần trần. Tím run rẩy, đánh rơi chén thuốc văng tung tóe. Sau đó bàn tay gân guốc của Bình chộp lấy cẳng chân của Tím mà nắm chặt, làm cho cô ta không thể nào bỏ chạy được. Tím khuỵu xuống gào thét lên dữ dội. Ông bà Tư Đính nghe tiếng la của con gái thì chạy nhanh xuống bếp. Tím nhìn thấy cha má thì gào lên kêu cứu. Nhưng bàn tay gớm ghiếc của Bình đã biến mất từ khi nào. Cô ta nhào tới ôm cứng lấy má mình. Có ma, nhà mình có ma má ơi. Bậy bạ, nói tài lai chi đó. Ma cỏ đâu ra? Bậy mới hư thai nên yếu bóng vía, rồi tưởng tượng đó ra. Để má đưa bay vô buồng nằm nghỉ, rồi nấu chén thuốc khác cho mà uống nghe không. Vô tới bên trong, Tím nằm xuống cái chõng tre, cả người rệu rã nên mơ màng ngủ thiếp đi. Đang trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cô thấy phía cuối cái chõng có một bóng đen ngồi thù lù với gương mặt mờ mịt ngủ quang. Tím ngờ ngợ cất tiếng hỏi: Má hả má? Là tao, Hai Bình, bạn thân của mày nè. Tao đến săn sóc cho mày. Tím giật mình ngồi bật dậy định bỏ chạy đi, thì lập tức bị bàn tay lạnh lẽo của Bình nắm chặt lấy cổ chân. Cô ta vùng vẫy la hét, nhìn ra tấm màn cửa buồng thì thấy có người đi qua đi lại. Cô cố gắng kêu lớn nhưng không một ai nghe thấy. Trên gương mặt xanh xao, nước mắt nước mũi đã chảy ra chầm chậm. Tím chắp tay gian nại: Tao xin mày đỡ Bình, mày tha cho tao đi. Tao biết sai rồi, tao xin lỗi mày Bình ơi. Tha cho mày, sao lúc đó mày không tha cho tao? Mày vì muốn được giàu sang, sung sướng tấm thân mà bất chấp hết thảy. Mày muốn hạnh phúc sang giàu chứ chi? Cho bây giờ mày được như ý nguyện chưa? Nực cười cho kẻ đèo bồng, cóc đội đi guốc, sao xong mà đội. Rồi tiếng cười the thé của Bình cất lên, vang vọng nghe đến chát chúa. Tím khóc lóc rên rỉ, ra sức vùng vẫy mong thoát khỏi bàn tay lạnh cứng của Bình. Ở bên ngoài có tiếng dép của bà Tư lẹp xẹp trên nền. Bà Tư cầm lấy chén thuốc đi vô. Bình cũng không còn ở đó nữa. Tím sau vài giây mới hoàn hồn. Bà Tư lo lắng đi tới, nắm tay nắm chân con gái. Bây sao vậy? Có sao không? Sao mà người ngộm lạnh ngắt vậy nè? Má ơi, có ma đó má. Ma nào? Sao bậy cứ la có ma hoài vậy? Là con Bình. Con Bình con ông Mười Thử đó má. Nó muốn lấy mạng con. Nè, bậy nói vậy là mừng sao? Sao con Bình nó theo nó ám bậy? À, con chắc nó về thăm con, mà con sợ quá nên nói bậy thôi. Má ơi, má biết thầy bà nào không? Má xin bùa cho con đi. Chàng ơi, má có biết mấy cái vụ này đâu. Đó vợ đâu có bị vậy nên má đâu có biết ai. Mà má nói rồi đó, một lần sải bãi lần sinh. Bầy mới sải thai á, còn yếu ớt lắm, nhẹ bóng vía nên mới như vậy thôi. Ráng uống thuốc cho mau khỏe lại là hết à. Để ngày mai má đi xuống chú Tím Mười bay thắp nhang cho con Bình, nói nó đừng có quấy phá nữa là được. Hôm ấy má ngủ với con đi, con sợ ma lắm. Ừ, thôi uống thuốc đi, rồi má đem dẹp rồi vô ngủ với bay. Ở bên nhà của ông bà cả, mấy ngày Tím về nhà mẹ đẻ thì bên này liên tục xảy ra những chuyện kỳ quặc. Tụi người ở truyền tai nhau rằng nhà này hình như có ma. Đêm nào cũng như đêm nấy, cứ tới giữa khuya là phòng ngủ của ông bà cả và ba Lâm đều có tiếng gõ cửa cộc cộc liên hồi, kèm theo đó là tiếng khóc thúc thích như than vãn trách móc. Lâu lâu lại phát ra tiếng guốc mộc đi lại lóc cốc trên nền gạch tàu. Người ở cũng mở cửa ra xem nhưng không hề thấy ai. Mấy ngày liên tục như vậy, cho nên sáng nay ông bà cho gọi hết thảy người ở lên tra hỏi. Tụi người ở cũng nói cho nghe, có đi kiểm tra nhưng không thấy ai hết. Hai người thở dài bất lực rồi vẫy tay cho tụi nó lui. Trời vừa hừng đông, con Sinh thức dậy nấu nước pha trà bưng lên gian nhà chính. Đi ngang qua phòng ông bà cả, nó ngước nhìn thấy thằng chờ tên người ở hay theo hầu cho ông cả đã chết một cách kinh dị ở ngay trước cửa phòng. Xác của nó bị một cây tre đâm xuyên qua người, tay chân gãy lạc lìa. Tiếng la hét kinh hoàng của con sinh vang vọng khắp nơi, đánh động cả căn nhà thức dậy cùng một lúc. Mọi người kéo nhau lại xem thì thất kinh la ó ổm tổi lên. Mặt mày ông bà cả lúc này cũng tái mét không còn giọt máu. Ông cả liền nhanh chóng cho người đem chôn cái xác đó ngay lập tức và cấm không được truyền ra ngoài cho ai biết. Nếu không, ông bà cắt lưỡi hết tụi nó. Đến tối ngày hôm sau, bà Lâm sau khi uống rượu cùng người bạn thân là cậu Hai Quang, con bá hộ Dinh bên kia sông. Cậu Hai Quang cho người chèo xuồng đưa ba Lâm về nhà. Qua tới bến bên này, hắn bước khập khệnh đi lên. Tên người làm cũng quậy quả bơi xuồng đi về. Ba Lâm nồng nặc mùi rượu, đi từng bước ngã nghiêng. Đi đâu tầm mấy bước thì nghe có tiếng nói khe khẽ. Cậu ba ơi, cậu ba, cậu nghe em kêu không? Em ngồi đây chờ cậu nãy giờ. Cậu đi nhanh lại đây với em đi, em lạnh lắm. Cậu ba nghe có tiếng người con gái gọi mình, nỉ non, thả giọng tình, thì đưa mắt ngó giáo giác. Ở cạnh gốc dừa, bên mé sông, bóng một cô gái nhỏ nhắn ngồi chồm hổm, mặc áo bà ba màu hột gà, tóc xõa dài ngang eo. Bà Lâm nhìn thấy thì thủng thẳng đi tới. Ờ, ai đây? Con gái nhà ai mà sao giờ ngồi đây vậy? Cô gái không dai mặt lại mà trả lời. Là em nè. Sao cậu nói thương em lắm? Cậu muốn lấy em mà, trời giờ cậu quên em rồi. Em ngồi đây chờ cậu nãy giờ, lạnh dữ quá à. Cậu tới ôm em cho ấm đi. Bà Lâm có chút ngơ ngác khó hiểu. Hắn châu mài lèm bèm một mình. Nghĩ sau đó, hắn nhếch mép miệng rồi đưa tay chạm lên bờ vai cô gái. Không nhớ ra là đứa nào hết. Mà thôi, trời tối rồi, để cậu đưa em về nhà, cậu sẽ sưởi ấm cho em hết lạnh. À, em mau đứng dậy đi. Cô gái thủng thẳng đứng dậy. Bà Lâm nhanh chóng ẵm cô gái trên tay rồi rảo bước đi khập khiễng. Đi một đoạn, cảm thấy sao cô gái càng lúc càng nặng. Đến lúc không thể đi tiếp được nữa thì mới từ từ nhìn xuống. Trên tay hắn bây giờ là cái xác tím ngắt hôi hám của Bình. Máu trong miệng cũng đương lúc tuôn ra ào ạt đỏ ngộm. Đôi mắt trắng nhởn của Bình nhìn ba Lâm trân trân rồi nhoẻn miệng ra cười. Đôi hàm răng sắc nhọn lởm chởm nhe ra làm hắn ta chết đứng. Ba Lâm kinh hãi tột cùng, thét lên một tiếng, quăng mạnh cái xác của Bình xuống đất, tóc bỏ chạy thục mạng đi. Té lên té xuống mấy bận, mình mẩy lấm lem đất cát bốc lên mùi hôi hám. Ở phía sau, Bình vẫn cứ bay là lạ trên đất mà rượt theo. Ba Lâm chậm trầy chậm trật một lúc cũng chạy về tới nhà. Cửa đã mở sẵn, hắn tóc chạy sầm sầm vô thật nhanh. Ông bà cả đang ngồi trên bộ ghế cẩm lai nhai trầu uống trà, nhìn thấy con trai mặt xanh dần, bơ hơ bãi hải, người ngộm lượm thà lượm thượm dơ dái. Bà cả hốt quảng phun dội bả trầu, đứng dậy sốt sắng hỏi. Ủa bây mần sao vậy? Chuyện chi mà người ngộm như vậy? Nhìn không có ra dáng cậu chủ ông cả chút nào hết á. Hay là đứa tá điện nào nó dám đụng tới bay hả? Vậy gì? Con mới gặp ma mấy xong á, con sợ quá má ơi. Thầy lai, ma có gì? Ăn nhậu cho cố vô, rồi nhìn ba chớp ba nhán tưởng tượng lung tung, chứ ma có gì ở đây? Thiệt đó, là con. Bà Lâm định nói là con Bình, nhưng hắn tần ngần đôi lúc, nghĩ sau đó lại thôi, không thèm nói thêm nè. Rồi đứng dậy đi về phòng, bỏ lại ông bà cả với vẻ mặt đầy lo lắng và khó hiểu. Ông cả tặc lưỡi cằn nhằn từng chập, rồi đứng dậy đi về phòng ngủ. Bà cả cũng đứng lên dặn dò sắp nhỏ đóng cửa nẻo cẩn thận, rồi lật đật đi theo vào trong. Trời dần khuya, người trong nhà chắc cũng đã đi ngủ hết. Bà Lâm sau khi tắm táp sạch sẽ, người tỉnh táo được một chút. Hắn ngồi xuống giường, một tay chống xuống đầu gối, tay còn lại dây dây trán suy nghĩ chuyện lúc nãy. Hắn không thể ngờ vong hồn u uất của Bình lại quay về tìm hắn. Chuyện hồn ma bóng quế đó giờ hắn chỉ mới nghe kể, chớ đã gặp lần nào đâu. Đang ngồi ủ rũ suy nghĩ thì ba Lâm nghe tiếng gõ cửa, cứ liên tục dồn dập như hối thúc. Đứa nào mà gõ cửa miết vậy? Sùm điếc cái lỗ tai. Là con xin nè cậu ba. Con tới đi giúp cậu giải rượu. Cậu mở cửa cho con vô đi, ở ngoài này lạnh quá. Ba Lâm nghe tiếng ngọt liệm của con xin thì khẽ nhíu mày. Hắn nghĩ thầm trong bụng, tại sao hôm nay nó lại đến đây tìm hắn? Không lẽ má hắn sai nó đến sao? Chứ bình thường con nhỏ gặp hắn là đảo nhanh đi chỗ khác mà tránh như tránh tà. Nhưng đối với một người tham dâm đắm sắc như ba Lâm, lóng trài chẳng kiếm được chỗ nào để giải khuây cơn bức bối trong người. Khi nãy lại bị vong hồn của Bình hù dọa, làm cho hắn một phen bạc vía kinh hồn, rồi bây giờ lại nhớ tới dốc mình non mơn mởn mới lớn của con xinh mỗi khi đi tắm mà hắn hay rình trộm, thì rạo rực cả người lên. Ba Lâm đứng dậy tặng hắn một cái, rồi bước đi ra mở cửa. Nhìn thấy xinh đang đứng cúi mặt tỏ vẻ thẹn thùng, hắn nhếch môi cười. Giờ này kiếm cậu có chi không? Dạ, hồi nãy con thấy cậu không được khỏe cho lắm, nên con đem chén trà gừng tới đây, cậu uống cho ấm dạ. Để con mang vô trong hầu cậu uống nghe. Bà Lâm ngó tới ngó lui không thấy ai, thì nắm tay con xin lôi nhanh vô phòng, đóng nhanh cánh cửa lại. Con xin cứ cúi mặt lầm lũi đi tới cái giường gỗ cẩm lai mà ngồi gục mặt ở đó. Bà Lâm sau khi khóa cửa cẩn thận đâu đó thì bươn bả đi tới ngồi cạnh con xinh. Hắn khẽ đặt tay mình lên bàn tay con nhỏ. Chợt hắn rùng mình, sao bàn tay con xinh lại lạnh ngắt như vậy? Nhưng đương lúc cơn dục vọng trong người đang cuộn trào dâng lên, không phải suy nghĩ chi nữa, hắn sấn tới đè xinh xuống giường. Đương lúc cả hai đang hoang thiên hỷ địa thì ba Lâm ngửi được cái mùi hôi hám bay lởn vởn xung quanh. Mùi hôi đó càng lúc càng nồng đậm và xộc mạnh vào khứu giác. Hắn ta lại cảm thấy cái gì đó nhơn nhớt ở miệng và đầu lưỡi của mình. Bật ngồi dậy, mở mắt ra ngó thì giật mình kinh hãi. Phía dưới cơ thể hắn ta lúc này là cái xác đang dần phân hủy của Bình. Từng mảng thịt thối rữa trên người từ từ rớt xuống, máu từ thất khiếu chảy ra ồng ọc. Ba Lâm kinh hồn bạc vía, hét lên rồi nhanh chóng phóng xuống nền nhà. Hắn vừa bò vừa chạy ra phía cánh cửa, hòng mở cửa thật nhanh để tông ra ngoài. Ở trên giường, Bình bật cười lanh lảnh. Không phải cậu muốn em sao? Cớ sao em nằm đây mà lại bỏ chạy về cậu ba? Bình lúc này đang trầy trật cố gắng mở bung cánh cửa, nhưng nó đã bị dính chặt khít, không tài nào mở ra được. Bình từ từ ngồi dậy rồi bay lướt tới. Ba Lâm cảm nhận được, hoảng sợ quay lại nhìn. Hắn thét lên thất thanh khi bàn tay sắc nhọn gân guốc của hai Bình chuẩn bị chộp lấy đầu hắn. Từng luồng khí tức hiện lên đen kịch, sự tức giận hằn lên qua từng sớ thịt gớm ghiếc. Bình lôi sền sệt cơ thể bần tiện của ba Lâm quăng mạnh xuống nền nhà. Hắn kêu hự lên một tiếng, rồi co ro cả người lại vì đau. Tụi bay thích hãm hiếp con gái nhà người ta lắm đúng không? Để tao coi tụi bay lấy cái gì để hãm hiếp con gái nhà lành nữa. Tao sẽ cho dòng dõi của tụi bay tuyệt tử tuyệt tôn. Bình nói dứt câu thì giơ bàn tay sắc nhọn lên, lướt nhanh tới, đâm thẳng xuống hạ bộ của ba Lâm. Hắn ta phản ứng nhanh nhẹn, giai người sang một bên, lăn tròn mấy vòng, rồi nhanh chóng lồm cồm ngồi dậy, chạy riết lại cánh cửa mà đập bơm bớp, miệng không ngừng kêu cứu. Bình bay tới nắm lấy hai chân của ba Lâm mà kéo lê lết ra sau. Cô dùng hết ma lực hành hạ thân xác của hắn không ngừng. Ở bên ngoài có tiếng đập cửa dồn dập âm ỉ vọng vào bên trong phòng, cùng với tiếng hỏi gấp gáp. Nè thằng ba, bây sao vậy? Có chuyện chi mà cha má nghe ầm ĩ vậy? Mở cửa cho cha má vô đi con. Má ơi, cứu con, nhanh cứu con, cô Tài giết con mất ba ơi. Ở bên ngoài, ông cả sai thằng nhái chạy đi lấy cái búa thầu để đập cửa. Trầy trật một hồi thì cánh cửa cũng bung mạnh ra tan quát. Cả nhóm người định xông vô thì thấy ba Lâm đang nằm bò lê dưới đất, bộ dáng vô cùng thảm hại. Tụi thằng nhái, bay mau chẹo xuồng đi rước thầy Lan Sấm tới đây nhanh lên. Chốc lát sau, ông thầy Lan Sấm qua tới. Ông nhanh chóng tiến tới xem xét tình hình của ba Lâm, rồi nói: vết thương trên người cũng không nặng cho lắm, để tôi đắp thuốc cầm máu bằng bó lại, rồi cho cậu nằm nghỉ ngơi. Sau đó uống thuốc tôi kê, từ từ sẽ hồi phục thôi. Cậu ba bị hoảng sợ cực độ nữa, nên phải cố gắng nghỉ ngơi để cơ thể nhanh chóng qua cơn hoảng loạn. Lát nữa tỉnh táo cho cậu uống thuốc liền nha. Lát sau ba Lâm tỉnh lại, hắn hoảng sợ bật dậy co rút cả người. Lúc nãy xảy ra chuyện gì đó? Cha má ơi, Con Bình nó hiện hồn về đòi giết con đó. Bình nào? Con hai Bình, con gái Mười Thử, cái đứa trèo cổ chết hồi mấy tháng trước đó. Bày mần chuyện quấy chi mà con gái Mười Thử nó đòi lấy mạng bày? Cha con hỏi đúng đó. Con mần cái chi thì nói cho cha má nghe, để cha má còn tìm cách mà giải quyết. Bà Lâm miếu máu khóc, rồi kể lại rành mạch những chuyện mà hắn đã làm cùng với Tím. Điều hắn không thể ngờ là Bình lại tự tử. Cũng nghĩ chết là hết, nào ngờ cô quay trở lại báo quán trả thù một cách quá khủng khiếp như vậy. Tới đây, bà cả cũng lờ mờ đoán ra đứa con trong bụng Tím là do đâu mà mất. Mặt bà cả lúc này biến sắc, từng nét lo lắng sợ sệt hiện lên rõ rệt trên gương mặt già nua. Bà coi nói sắp nhỏ săn sóc cho thằng ba đi, không thì cho người qua đón con Tím về để nó lo cho chồng của nó. Tôi mệt trong người rồi, tôi về nghỉ ngơi trước đây. Không đợi bà cả trả lời, ông rảo bước ra cửa đi riết về phòng. Bà cả cũng chẳng mảy may để ý tới. Bà vuốt ve trấn an con trai một lúc rồi nói: để ngày mơi á, má kêu sắp nhỏ đưa má đi xuống xóm dưới. Nghe đồn dưới đó có ông thầy trị ma giỏi lắm, mình trước ổng về để cúng kiến trong nhà trong cửa, sẵn đó trấn luôn cái hồn của nó, cho nó khỏi đầu thai chuyển kiếp luôn. Đụng tới cái nhà này á thì có chết tao cũng không tha, kể cả là người đang sống ở kia nè. Đôi mắt bà cả trở nên sắc lạnh. Bà Lâm dài qua ngó má mình trân trân. Lúc này từ ngoài cửa, con Sinh bưng một chén thuốc vô mà nó đã sắc từ khi nãy. Bà Lâm ngó thấy con Sinh thì hoảng sợ tột độ. Bà cả biết ý, kêu con Sinh đưa chén thuốc rồi mau lui ra ngoài. Hắn cầm chén thuốc lên uống hết, rồi nhanh chóng nằm xuống ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày hôm sau, bà cả gấp rút ngồi ghe đi nhanh đến nhà ông thầy Trà Phô, mời ông ta đến trấn hồn Bình lại. Ngày hôm đó, bà con xung quanh xóm nhìn thấy nhà ông bà cả ngờ tổ chức cúng kiến cái gì đó lớn lắm, nhưng không một ai biết họ đang cúng cái gì. Một vài người đang dòm vô bên trong coi ngó, thấy ông thầy cầm kiếm gỗ múa mai quay cuồng thì xù xì đoán già đoán non. Buổi lễ kéo dài gần hết một ngày, bà cả đưa cho ông thầy một xấp giấy xanh. Ông ta tươi cười cầm lấy rồi móc trong cái túi nải ra 4 lá bùa, dặn là tối nay cho người tới chôn ở 4 góc mã của Bình. Điều này sẽ khiến cho cô không thể trở về quấy phá bất cứ ai. Và ông hứa rằng Bình sẽ ngàn kiếp không thể siêu sinh. Bà cả và ba Lâm vui mừng khôn xiết. Họ mỉm cười coi như rất chi là đắc ý. Rồi sau đó, bà nhanh chóng cho người chèo ghe đưa thầy Chà Phô về lại. Tím ở bên nhà, nghe phong phanh nhà chồng rước thầy bà tới cúng kiến lớn lắm, mà họ không hề cho người qua báo cho cô một tiếng. Tím sợ mất vị thế của mình, liền nhanh nhanh chóng chóng lầm lũi xách đồ trở về nhà chồng. Đi tới cửa cổng, Tím khép nép ở ngoài cửa, không dám bước vô. Cơ thể cô ta mấy hôm nay còm nhôm, đôi mắt thâm đen hốc hác, đôi gò má thõn vô, nhìn như thể lóng rài, không ngày nào cô ta được ngủ yên một giấc. Con Sinh đang đứng quét sân, ngó thấy Tím đứng lóng ngóng ở ngoài cổng, thì dựng cây chổi vào gốc cây, bươn bả đi nhanh ra. Mợ ba, mợ về rồi ha. Sao mà không vô nhà mà đứng đây chi vậy? Có ông bà với cậu ở trỏng không? Có mợ, cậu đang ngủ trong phòng á. Còn ông bà đang ngồi uống trà ở gian trên á. Ờ, tao biết rồi. Mày vô trước đi, tao vô sau. Con Sinh cúi đầu, rồi nhanh nhẹn bước vô mần tiếp công chuyện đang dang dở. Ở ngoài này, Tím chỉnh chu người lại cho gọn gàng tinh tươm, rồi mới bước vào trong. Chịu về rồi ha. Tưởng đâu đi luôn rồi chứ. Nếu đi luôn được á, thì tao đi cưới con vợ khác cho thằng Ba Lâm, khỏi lộn xộn chi ráo. Dạ con cũng khỏe rồi má. Mà sao má nói vậy? Con bệnh nên mới về nhà cha má con. Con cũng có xin phép má rồi, chứ đâu có dám tự ý bỏ đi đâu mà má lại nói vậy. Chà, bữa nay lẻo lự trả lời leo lẻo nữa ha. Mày giỏi lắm. Mày gài con trai tao để cho có thai, rồi bước chân vô cái nhà này, tưởng tao không biết hả? Ở đó mà yêu với đương. Những cái chuyện mày với thằng ba làm cái gì á, tao biết hết trọi rồi. Mày liệu thần hồn mày đó con kia. Dạ, chuyện chi con không có biết. Ai gài gì cậu đâu. Chính cậu tự nguyện ăn nằm với con không biết bao nhiêu lần. Cậu nói để có mang thì sẽ cưới con, chứ con mần sao có gan mà gài hả má? Thôi thôi, nói một hơi rồi nói tầm bậy tầm bạ. Bay đi vô săn sóc chồng bay đi. Ông cả phất tay ra hiệu cho Tím đi vô. Mắt công đứng sớ rớ một hồi, má chồng nàng dâu lại xin chuyện rầy ra. Tím cúi đầu, mặc chù ụ, ngoe ngoẩy bước đi về phòng. Ở nhà ông bà Mười thử mấy bữa nay, bà Mười bệnh lên bệnh xuống vì thương nhớ con gái. Bà cả khi biết sự vụ của con trai thì cũng làm khó gia đình ông bà đủ đường. Bà ta giận Bình hại con trai bà ta. Ông Mười mất ăn mất ngủ, hai mắt cứ chao dao, người trông cứ lững đững lờ đờ. Người nhà bình thường đã thiếu ăn thiếu mặc, nay gặp cảnh này thì lại thêm chông chênh. Bà cả cứ vài ba bữa lại cho người qua đòi nợ. Không có thì bà cho người vô nhà lục lội xăm xôi, coi họ có giấu ở cái hốc nào hay không thì môi ra cho bằng hết. Ông cả nhìn thấy nhưng cũng làm ngơ, mặc kệ vợ con mình muốn mần cái chi thì mần. Trong đầu ông bây giờ chỉ có lởn quởn cái chuyện quan hồn của Bình tìm về. Trong dạ thấy phiền lắm, nên mấy bữa nay ông cứ ở nhà, không thèm bước ra ngoài, đi gặp các ông hương chức hội tề uống trà nói chuyện. Đêm khuya canh ba, đàn chó ở gần nhà Mười thử đua nhau sủa lên rầm rộ. Mấy người chủ nhà đi ra la mắng chúng mấy câu thì chúng mới chịu im. Trong màn đêm lạnh lẽo đó, bà cả cùng vợ chồng ba Lâm đang mò mẫm đi về phía cái mã của Bình. Cả ba lấm la lấm lét nhìn tới ngó lui, sợ có người khác bắt gặp. Đi tới cái mã, bà cả kêu Tím nhanh chóng đào 4 cái lỗ ở 4 góc. Rồi bà móc trong túi quần ra 4 lá bùa màu vàng, được vẽ bằng những ký tự ngoằn ngoèo, chôn nhanh xuống đó. Để tao coi, mày còn về quấy phá nhà tao được nữa hay không, con quỷ. lỡ bị phát hiện ra sao má? Ai mà phát hiện được? Đêm hôm tối hù tối hịch, ai mà đi ra đây mần chi? Con sợ ông bà già Mười á, hay là thằng Nhiều phát hiện ra quá. Con thấy không có an tâm. Nó biết nó đi kiện vô mình á, mình vô nhà đá ở á. Xê, tụi nó kiện được ai? Quyền hạn chi mà kiện? Tụi nó còn thiếu nợ nhà mình gần cả trăm giả lúa kìa. Tụi nó sống nhờ mướn đất nhà mình canh tác. Nó lộn xộn tao lấy lại đất hết, hơi đâu mà bay lo xa. Còn mà nếu sợ quá đó, thì mình coi du dạ rồi bỏ tù tụi nó luôn là xong. Rồi bà liếc sang Tím hâm he. Còn mày đó, mày mà hó hé cho ai biết, kể cả ông bà già của mày thì biết tay tao. Nhớ chưa? Mau lắp đất lại cho kỹ càng đi rồi về. Tím gật đầu líu ríu nghe lời, không dám hé miệng nói nửa câu. Sau đó lui cui lắp đất lại giống y đúc ban đầu. Xong xuôi đâu đó, cả ba bươn bãi đi nhanh về nhà, mà không hề biết có một cặp mắt vừa xem thường vừa tức giận như lửa đang nhìn theo bóng dáng của họ đi khuất. Cũng trong đêm khuya hôm đó, Bình hiện về trong giấc ngủ của Nhiều. Cô ngồi trước mũi ghe với một nhân dạng hai Bình hiền lành đầm thấm mà ngân nga với giọng buồn tủi. Trồng tre thì chớ bẻ măng, để cho măng lớn kết bè đưa dâu. Đưa dâu thì đưa bằng ghe, chớ đưa bằng bè ướt áo cô dâu. Anh Nhiều à. Nhiều nghe tiếng gọi thì lờ mờ mở mắt dòm ra. Thấy Bình, anh vui mừng khôn xiết, liền ngồi bật dậy định đi ra thì Bình ngăn lại. Anh đừng có lại gần em, xung quanh em toàn là âm khí. Anh cứ ngồi ở trống mà nghe em nói mấy câu. Anh nhớ em nhiều lắm Bình ạ. Cho anh lại gần em một chút thôi, có được không? Không được đâu anh. Em không muốn anh bị tổn hao dương khí. Em tới đây để nhờ anh việc này. Em có điều chi oan khuất hay có việc gì chưa thực hiện cứ nói với anh, anh sẽ cố gắng giúp em hoàn thành. Em cảm ơn anh. Ngày mời anh sắp xếp đưa cha má và con út đi khỏi xứ này một thời gian. Nếu được thì đi luôn càng tốt. Bọn ác đang âm mưu toa rập để lập thế bỏ tù cả nhà mình. Nhớ lời em, khi nào nhà Hương cả ngợ không còn nữa thì mới được quay về. Tại sao vậy em? Nhà Hương cả ngợ bị làm gì? Em không thể nói cho anh biết được. Cũng xin anh đừng hỏi cặn kẽ. Chuyện em nhờ, xin anh hãy ráng giúp. Đó là cứu anh, cứu cả gia đình em đó. Nhiều do dự không muốn nghe theo, nhưng sau khi thấy Bình mặt buồn rũ rượi, khóc trắm ra trắm rứt, anh mới bấm bụng miễn cưỡng gật đầu. Trong dạ anh đau đớn như đứt từng khúc ruột gan. Gần tới gà gái, Bình mới tạm biệt anh rồi về thăm cha má mình một chút. Cô đứng lặng im nhìn họ hồi lâu, rồi sau đó lướt vô trong buồng nhìn em gái. Thỏa dạ, cô tan thành làn khói mỏng. Giật mình sau giấc mơ quá đổi chân thật, Nhiều không tài nào chợp mắt được. Anh nằm trên ghe với nhiều tâm trạng ngổn ngang. Những gì Bình nói, anh nhớ như in từng chữ một. Trời vừa hửng sáng, Nhiều ngó thấy nhà ông bà Mười Thử đã thức, thì nhanh nhanh chóng chóng đi lên. Nói ba điều bốn chuyện một lát, anh bắt đầu thuyết phục ông bà đi xứ khác một thời gian. Ông bà Mười lúc đầu còn do dự vì còn mồ mả của ông bà và của Bình ở đây. Dài sau, khi nghe Nhiều nói là Bình báo mộng kêu anh làm như vậy, thì họ mới đồng ý. Sau đó ông bà âm thầm sang nhà hàng xóm thân thiết nhờ trông coi nhà cửa mồ mả một thời gian. Chờ tối đến thì dắt díu nhau lên ghe trốn đi ngay trong đêm. Vài ngày sau, Mọi thứ diễn ra bình thường. Bà Lâm vẫn thối ngông nghênh ngang tàn, ép uổng gái tơ, dìu qua dập liễu. Với Tím, hắn vẫn lạc lẽo. Hắn đi từ ngày này tới đêm kia, khuya lơ khuya lắc mới chịu dậy. Tím ngồi giữa bóng đèn than thân trách phận. Cô ta cũng nhiều lần ngọt lạc, òn ỉ đưa tình, nhưng ba Lâm chẳng mảy may ngó tới. Tím mấy đêm liền không còn bị vong hồn của mình quấy phá, nên trong sắc diện có vẻ tươi tắn hơn. Vì không muốn chồng mình lấy thêm vợ khác, cô ta bắt đầu điểm phấn tô son để ba Lâm chú ý, mong giữ được cái danh phận mợ ba của mình. Ông bà cả thấy con trai mình không còn bị vong hồn quấy phá thì nghĩ mọi chuyện đã an ổn. Nhưng mà họ đâu biết, bầu trời trước cơn dông bão thường bình yên đến lạ kỳ. Đêm nay, bầu trời không trăng không sao, xung quanh một màu đen nhẽm, lâu lâu rả rích mấy tiếng dế kêu cùng với tiếng chó sủa ma vang vọng. Ở đâu có một con chim cú màu trắng bay đến. Nó xà xuống đậu lên nhánh cây tầm dông đối diện nhà ông cả ngờ. Nó đưa đôi mắt sâu hun hút đầy sắc lạnh nhìn vào căn nhà bề thế trước mắt, kêu lên ba tiếng rồi đập cánh bay vút đi. Trên con đường lỗ đất vắng vẻ, ba Lâm sau khi nhậu say, hắn bước thấp bước cao đi về gần tới nhà, thì bắt gặp một cô gái dáng vẻ thước tha yểu điệu, nhẹ nhàng mềm mại ở phía trước. Ủa, ai đây? Sao giờ này lại ngoài đường vắng tanh vắng teo vậy? Không sợ bọn người xấu nó trêu qua ghẹo nguyệt sao? Cô gái thủng thẳng quay lại, nhìn ba Lâm mỉm cười đầm thắm, gương mặt như hoa nhan nguyệt mạo, làm cho hắn ta ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn không rời mắt. Đến khi cô gái cất tiếng nói, hắn mới giật mình bối rối. Cậu, sao cậu nhìn em lung vậy? Em là Thanh Nga, nhà ở huyện bên qua đây thăm người gì. Em đi lỡ đường, trời thì tối hù tối hịch à. Em bây giờ không biết đi đâu để ngủ tạm qua đêm. Cậu giúp em được không? Em sẽ đền ơn cho cậu xứng đáng. Được, được chứ. Đi, đi về nhà cậu. Nhà ông Hương cả ngờ á, phía trước đây nè. Em ở lại ngủ với cậu một đêm đi. Ngày mai cậu cho người đưa em về nhà được không? Không thì ở lại đây làm vợ cậu luôn cũng được. Người gì đâu mà xinh đẹp quá. Thanh Nga nghe ba Lâm uống lưỡi sở khanh thì mỉm cười, nhẹ gật đầu tỏ ý thẹn thùng. Ba Lâm đưa tay lên nựng nịu cầm cô ta, rồi khoác vai đưa về nhà. Về tới nhà, ông bà cả cũng đi vô phòng ngủ nghỉ từ sớm. Tím ở trong phòng ngủ ưỡn bước đi ra thì ngó thấy chồng về, còn dắt theo một cô gái lạ. Ai đây? Cô dẫn con nào về đây? Bà Lâm ngó thấy Tím đang càm ràm trước mắt. Hắn không thèm trả lời mà đưa tay xô cô ta ngã sang một bên, rồi dắt cô gái nọ đi tiếp. Tím nổ khí xung thiên, giới tay nắm lấy cánh tay cô gái tên Thanh Nga kia. Rồi bất thình lình, cô ta giật mình, buông cánh tay đó ra ngay lập tức. Một cảm giác lạnh như nước đá từ cánh tay của cô gái đó truyền đến. Tím giật mình tròn mắt nhìn. Thanh Nga dai mặt lại, rồi nhếch miệng cười khiêu khích. Tím có cảm giác vừa tức vừa sợ cô gái đi cùng chồng mình. Lẩn thẩn đi lại cái ghế mà ngồi xuống, khóc trắm rứt, chạnh lòng thương xót cho bản thân. Ba Lâm sau khi dẫn Thanh Nga về phòng, trên chiếc giường ngủ của vợ chồng, hắn và cô gái đó bắt đầu ân ái. Đang chìm trong cơn phỉ tình sắc dục thì nghe một tiếng hét thất thanh ở bên ngoài. Hắn chau mày khó chịu bật ngồi dậy, mặc vội bộ đồ rồi đi ra ngoài. Thấy Tím đang bò lết dưới nền nhà, miệng không ngừng khóc lóc. Đừng mà, tha cho tao đi mà, đừng có giết tao, tao biết sai rồi. Nè, làm khùng làm điên cái gì đó. Giờ này ồn ào không cho ai ngủ nghe hết. Cô có tin tôi tống cổ cô ra ngoài đường ngay bây giờ không? Tím ngó lên thấy ba Lâm thì khóc tợn hơn. Cô ta bò riết lại, nắm lấy tay ba Lâm gian này. Cậu ơi, cứu em đi cậu, con Bình nó lại tới rồi, là cô gái lúc nãy đó. Cô ta bóp cổ em, cô ta muốn giết em đó. Mày đừng có nói tầm bậy. Thanh Nga đang ngủ với tao trên giường. Mày đặt điều nói xấu cổ á, tao cắt cổ mày đó. Tím nước mắt nước mũi lã chả, lắc đầu lia lịa. Bà Lâm hất mạnh cô ta ra, rồi đóng cửa bỏ vào bên trong. Bước tới cạnh giường, hắn giật mình kinh hãi khi không nhìn thấy cô gái xinh đẹp Thanh Nga đâu nữa. Hắn bán tính bán nghi đi ra ngoài, nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt từ khi nào. Không thể nào, nó đã bị trấn yểm rồi mà. Hình bóng của Bình chợt ẩn hiện trong phòng, cùng với tiếng nói nỉ non. Lần sau có mướn thầy thì tìm thầy giỏi một chút. À, mà làm gì còn lần sau nữa. Bà Lâm nghe vậy thì biết ngay ông thầy chà phô kia là thầy Dỗm rồi. Hắn hoảng sợ tới mức quỳ xuống mà gian này. Tôi biết sai rồi. Tôi cầu xin cô tha cho tôi một mạng đi. Ngày đó do tôi đần độn nghe lời con tím, làm cho thân cô phải nhơ nhuốc. Tôi không cố ý đâu. Cô nghe tôi nói đi, tha cho tôi đi cô Hai Bình. Chứ không phải con người của mày là cái loại tham dâm đắm sắc hay sao? Mày không có ý thì ai dụ dỗ được mày? Mày với cha mày đã hại cuộc đời tao nhục nhã ê chề đến chết. Bình trùng đôi mắt, thoáng nhớ đến ngày hôm đó. Sau khi bị ba Lâm làm nhục tới tận hai lần, Bình vô cùng đau đớn nhục nhã. Sau khi ba Lâm bỏ đi, ông Hương cả ngờ sau khi uống rượu với mấy ông Hương chức hội tề ở nhà Diệt trở về, đi theo sau hầu hạ ông là thằng Chợ. Khi đó Bình mới gượng dậy, mặc lại được cái áo vô người. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, ông cả có thể nhìn được đường nét cơ thể mỹ miều. Nghe động, Bình quay qua nhìn. Thấy có người, cô hốt hoảng liền đứng lên bỏ chạy. Ngay lập tức, ông cả sai thằng Chờ đuổi theo bắt cô lại. Sẵn có men trong người, không kìm lại được ham muốn dục vọng, ông ta kêu thằng Chờ lấy áo cột tay Bình lại, rồi đi lên mé lộ đứng chờ cho ông. Lại một lần nữa, cơ thể Bình bị chúng nó làm cho nhơ nhuốc, lem luốc tấm thân. Bình lúc này hoảng hốt chống cự, nhưng sức cô không đủ để thoát khỏi. Cô nằm im chịu đựng trong nỗi nhục nhã ê chề, rồi cắn lưỡi tự tử chết tại chỗ đi. Trước khi cắn lưỡi, trong tâm trí cô phẫn uất, nguyền rủa cả nhà ông Ngờ và thề với sắt đá là sẽ quay lại cho họ biết như thế nào là quả báo nhẫn tiền, sống không bằng chết. Ông cả sau khi xong chuyện, nhìn lại thấy Bình đã chết từ lúc nào, miệng mồm toàn là máu, khiến cho ông kinh hãi mà không biết mần sao. Ngồi bần thần hồi lâu, ông nhanh chóng mặc đồ lại cho Bình, sau đó lồm cồm đứng dậy một cách khó nhọc, bước tới kêu thằng Chờ xuống. Cả hai kéo lê cái xác của Bình tới bụi tre gai sau nhà cô, kiếm sợi dây treo cô lên. Xong xuôi đâu đó, hai người gấp gáp đi về nhà và tỏ ra bình thường không có quan hệ chi, nhưng trong dạ là một bụng lo lắng bất an khôn xiết. Nhớ lại khoảnh khắc nhục nhã ê chề tủi nhục đó, mà đôi mắt của Hai Bình vừa ướt rượt, vừa bừng bừng đỏ lên như hai ngọn lửa. Một lần nữa cô nhanh chóng dùng bàn tay sắc nhọn nhấn mạnh vào chấn thủy của ba Lâm, làm cho máu bắn ra tung tóe. Hắn ta gào thét đau đớn, vùng vẫy thét lên điên dại. Cô ba, cô ba ơi, cô sao vậy? Tỉnh dậy đi. Tím lây gọi một lúc thì ba Lâm mới giật mình, rồi ngồi dậy thở hổn hển. Thì ra nãy giờ hắn nằm mơ thấy ác mộng, một cơn ác mộng quá sức khủng khiếp. Cậu sao vậy? Bộ cậu mơ thấy cái gì ghê lắm hay sao mà mặt mày xanh lét vậy? Ba Lâm đưa đôi mắt vẫn còn đang kinh sợ nhìn Tím, và một lần nữa hắn thét lên kinh hãi, vì trước mắt hắn không phải là Tím, mà là gương mặt đáng sợ của Bình đang nghiêng qua nghiêng lại, nhoẻn miệng cười kinh dị. Ba Lâm chân đạp mạnh vào người Tím, làm cho cô ta văng xuống nền nhà. Sao cậu đạp em? Em mặc cái chi mà cậu đạp em vậy? Mày tránh xa tao ra, cái đồ ma quỷ. Ma quỷ gì? Em là vợ cậu. Là Tím nè. Không phải. Mày chính là con Bình. Mày tránh xa tao ra. Tím nghe bà Lâm nhắc tới Bình thì cô ả cả kinh, leo tọt lên giường, nắm lấy cánh tay bà Lâm mà ôm chặt. Trong mắt bà Lâm lúc này nhìn đâu cũng thấy hình ảnh đáng sợ của Bình. Hắn hất tung cánh tay của Tím ra, rồi nắm lấy đầu cô ta mà đánh tới tấp. Tím kêu la oai oái sau những cái tát giáng trời của bà Lâm. Miệng cô ta gào thét xin tha, nhưng hắn ta chẳng hề nghe thấy, mà chỉ lo đánh đấm vào người Tím. Càng đánh càng hăng, bà Lâm nắm đầu Tím hất mạnh xuống nền. Tím loạng choạng té đập đầu vào cạnh giường, nghe một cái cốp. Máu trên đầu bắt đầu chảy ra lên láng. Bà Lâm nhìn thấy thì giật mình bừng tỉnh. Hắn run rẩy. Sao có thể như vậy được? Không thể nào. Là con Bình mà. Bà Lâm ôm đầu la ó điên dại. Bà cả đi ngang nghe thấy thì tông cửa chạy vô coi có chuyện chi. Cửa vừa mở ra, nhìn thấy bà Lâm điên loạn ôm đầu chạy vụt ra ngoài. Bà ngơ ngác nhìn theo, rồi nhìn vào bên trong thì thấy Tím đang nằm ngất liệm dưới nền nhà, đầu cổ máu me đỏ lồm be bét. Bà cả thất kinh hồn vía la toáng lên, rồi kêu người tới đỡ Tím lên giường, sau đó cho người đi kêu thầy thuốc tới băng bó vết thương. Chợt nhớ tới bà Lâm, bà kêu tụi người ở chạy nhanh đi kiếm hắn về. Nếu xảy ra chuyện gì, bà sẽ chôn sống hết thảy bọn nó. Bà Lâm sau khi chạy ra khỏi nhà, hắn loạn choạng ôm đầu chạy rong như chó tháng bảy. Bên tai là tiếng cười lanh lảnh của Bình đang bám riết theo hắn. Tiếng cười cứ dồn dập tới không ngớt. Chạy tới bờ sông nhảy xuống, mong sao tiếng cười đó biến mất đi. Thì ngờ đâu khi nhảy xuống, hắn bị dợp bẻ, tay chân quờ quạng. Có cái gì đó như nhớp nhầy nhụa cứ tóm lấy chân hắn mà kéo mạnh. Bà Lâm lặn ngụp trong nước, làm đánh động một khoảng sông vắng. Mấy con chó ở xóm bên sông thi nhau sủa lên sùm. Một hồi sau cũng ngưng bặt. Mặt nước trở nên êm ả như lúc ban đầu. Bóng dáng của bà Lâm cũng mất dạng từ lúc đó. Ở trong nhà, bà cả cùng với thầy Lan vẫn còn đang coi săn sóc vết thương cho Tím ở phòng cô ta. Thì bên phòng ông cả, ông đang nằm ngủ say giấc trên giường, đột nhiên nghe tiếng kêu cùng tiếng gõ cửa dồn dập liên tục. Ông ta mở mắt càm ràm từng chập, rồi mang gương mặt hậm hực đi ra mở cửa. Cánh cửa mở ra, ông ngó trước ngó sau, không thấy bóng dáng ai, thì châu mày nhăn mặt tức giận. Mẹ đó, mấy cái đứa ở bữa nay dám giỡn mặt trêu bẹo nữa hả? Đứa nào đó, tao mà biết được á, tao bẻ lội tai đó nghe chưa? Không ai trả lời, ông cả tức tối đóng sầm cửa lại. Quay người đi độ chừng mấy bước thì lại có tiếng gõ cửa cốc cốc. Ông dậm chân tức khí quay lại, bước đi mấy bước thì có cái gì đó quấn lấy cổ họng ông. Ông la ý ới từng chập, bên tai vang lên tiếng nói âm u lạnh lẽo. Hôm nay cái nhà ông cựu Hương cả ngờ sẽ bị báo ứng. Là báo ứng đó. Ông tưởng mấy nay tôi quên ông sao? Cái loại người giả nhân giả nghĩa tụi bay to trọc với nhau cướp đất của dân, rồi giả làm người nhân nghĩa hả? Hai cha con bay thay nhau hãm hiếp, làm dơ bẩn cơ thể tao, để tao phải lỡ dở, mất hết hạnh phúc cả một đời. Gia đình tao tan nát. Tao hận chúng bay. Tao sẽ giết hết đám chúng bay. Bình hét lên đầy oán giận. Cô dùng bàn tay với những chiếc móng sắc nhọn nhấn sâu vào hạ bộ của ông ta, làm máu bắn ra tung tóe, ướt hết cái quần gấm màu trắng. Ông cả quằn quại hét lên đau đớn. Bà cả sau khi thấy Tím đã ổn thì đi về phòng. Bà phải nhanh cho ông cả hay về sự vụ vừa mới xảy ra. Từ bên ngoài, bà nghe tiếng la hét ú ớ khó nhọc thì đẩy cửa phòng chạy riết vô. Thấy chồng mình đang nằm trên giường, hai tay ôm lấy cổ, hét lên từng chập khó khăn. Dưới đáy quần gấm trắng, máu chảy đầm đìa. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra ở cái nhà này vậy? Báo ứng tới rồi. Ông cả ú ớ mấy cái, hai chân dãy dãy giật giật, rồi trợn con mắt lên tắt thở. Bà cả kêu trời kêu đất thất thanh, rồi cũng lăn ra ngất tại chỗ. Đám người ở núp ló ở phía sau cánh cửa chứng kiến hết thảy, ai nấy cũng bàng hoàng kinh hãi. Con xin chạy nhanh tới chỗ thằng nhái, sốt sắng nói: Bây giờ phải mần sao đây? Ai ám hại nhà này hả? Tao cũng không biết nữa. Cậu ba chạy đi đâu sớm giờ không biết. Tao đi kiếm cùng rồi mà không thấy. Hay là để tao chạy đi kêu cô hai về, chứ mình người ở đâu có biết sao đâu. Anh chạy ghe đi nhanh đi, đây qua đó cũng lâu bộn á. Thằng nhái líu ríu chạy đi. Tụi còn lại thì đứa chạy đi kiếm ba Lâm, đứa thì lo cho bà cả đang nằm sổng xoài bất tỉnh dưới nền nhà. Cô hai Tố Lam nghe tin nhà xảy ra chuyện lớn thì tức tốc cùng chồng trở về ngay trong đêm. Sáng sớm hôm sau, đám ma của ông cả diễn ra thì một người làm mặt hớt ha hớt hải chạy vô. Cô hai ơi, có chuyện lớn rồi cô hai ơi. Bà cả đang ngồi giàu giàu, mặt mày buồn nghiến. Nghe thằng người làm lớn tiếng bài hải, bà tức khí mắng: Bày không thấy nhà đang có tang sự hay sao mà la lối ôm sầm, không có phép tắc gì vậy? Chuyện chi từ từ nói không được ha? Nhưng mà bà ơi, cậu ba Lâm chết rồi. Xác cậu mắc vô cái bụi tre gai phía sau nhà ông bà Mười Thử. Bà với cô cậu nhanh ra đó đi. Nghe tin con trai mình chết như sét đánh dội đầu, mắt bà cả trợn trừng lên, hước mấy cái rồi bật ngửa ra ghế ngất liệm đi. Cô Hai Lam hốt hoảng cho người đưa má mình vô phòng, rồi cho người đi mời thầy Lan Sấm. Tím sau khi bị đập đầu mạnh vào cạnh giường, chảy máu bất tỉnh, thì nằm luôn tới sáng nay. Nhưng sau khi tỉnh dậy thì thần trí không còn minh mẫn. Cô ta cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như kẻ ngu dại, chạy khắp nhà mà la ó. Giây lát, cậu Hiển chồng cô Hai Lam dẫn theo vài người ra chỗ bụi tre gai mà đem xác ba Lâm lên để tiến hành ma chay chôn cất. Nhà ông cả ngờ lúc này rối ren vô cùng. Một ngày mà có hai cái chết đột ngột xảy ra. Giữa nhà đặt hai cái quan tài lạnh lẽo, làm cho bà con lối xóm được một phen náo động. Người người truyền tai nhau nói nhà ông bà cả đang gặp quả báo, do ngày xưa cướp đất của dân, hà hiếp dân đen. Người thì nói do cậu ba Lâm hay ép uổng gái tư, vùi hoa dập liễu, ngang tàn hống hách nên bị người ta giết chết. Rất chi là nhiều câu chuyện được dệt nên ngay lúc này. Bà cả sau khi tỉnh lại, nhìn thấy hai cái quan tài đặt giữa nhà. Dài sàn thấy Tím ngẩn ngẩn ngơ ngơ, thì đôi dòng lụy lại được dịp tuôn ra ào ạt. Bà nghẹn ngào kể lại cho vợ chồng Hai Lam nghe toàn bộ việc dữ lành đã xảy ra bấy lâu nay. Nghe tới đâu, hai người thất sắc tới đó. Sau khi tỏ tường, cô Hai Lam cảm thấy muôn phần xấu hổ về việc cha và em trai mình đã gây nên. Đêm khuya tĩnh lặng, cô Hai Lam đi ra thắp nhang trước quan tài cho cha và em mình, thì thấy một cô gái mặc áo bà ba màu hột gà, quần đen, nhìn rất là quen mắt. Cô gái đang đứng lạnh lùng nhìn trân trân vào hai cái quan tài đang đặt trước mặt, bằng đôi mắt rất căm thù chán ghét. Cô hai nhẹ nhàng hỏi: Cô là ai vậy? Sao nhìn quen lung vậy cả? Tôi là Hai Bình, người mà hai cha con họ hãm hiếp đó. Cô hai nghe thấy thì cả kinh. Cô run rẩy đi lùi ra sau. Bình mỉm cười cất tiếng: Cô sợ tôi sao? Cô có mần cái chi đâu mà sợ. Họ làm quấy nên mới nhận cái kết như vậy. Những kẻ ỷ có chút dinh hiển mà hà hiếp dân đen thì xứng đáng có cái kết như vậy thôi. Tôi biết, tôi biết cha với em tôi mận quấy với cô và gia đình cô lắm. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, cô hãy phú cho trời xanh xôi xét, hà cớ chi lại gây ra chuyện máu me chết chóc như vậy. Cô mận vậy thì tội nghiệp lại nặng, thì mận sao mà đi đầu thai. Phú cho trời xanh xôi xét hả? Đợi tới bao giờ? Tôi phải tự tay giết bọn họ thì mới phỉ lòng phỉ dạ được. Nhưng mà cô làm vậy, cô có thấy vui hay không? Tất nhiên là vui rồi. Miễn sao các người đau khổ là tôi thấy phỉ dạ. Cô hai đâu có biết, lúc tôi chết, cha má tôi đã đau khổ ra sao. Má tôi bệnh lên bệnh xuống, bà cả má cô thì cho người qua đồi nợ suốt, làm cho ông bà phải lao đao khốn khổ. Đã vậy bà còn kêu một thằng thầy dởm về để trấn yểm tôi, cho đồi lập thế bỏ tù cả nhà tôi. Cô thấy cha má cô hung ác lắm không cô hay? Cô nghĩ xem, tôi làm vậy tôi có vui hay không? Cô Hai Lam ngồi xuống ghế thất thần. Trong lòng cô đang ngổn ngang dây dứt trăm mối, đôi dòng lụy lại tuôn xuống ào ạt. Xong, sau đó cô quỳ sụp xuống mà gian nại. Cô tha cho má tôi đi cô Hai Bình. Mọi tội lỗi cô để tôi gánh cho má tôi. Bà bây giờ hối hận lung lắm. Bà biết bà quấy trăm bề, cô hãy nghĩ chút tình xưa mà tha cho bà đi. Tôi sẽ cố gắng thay cả nhà tôi bù đắp cho gia đình cô. Tôi cũng như cô vậy, thương cha má mình. Mần sau tôi nỡ lòng nào nhìn má mình phải chết đi chứ cô hai. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi cô. Cô tha cho má tôi đi, tôi xin cô đó. Cô Hai Lam vừa xin lỗi vừa dập đầu mạnh xuống nền gạch tàu đến nhuốm máu đỏ chạch. Cô khóc lóc thảm thiết, móc hết ruột gan ra để van xin vong hồn Bình tha chết cho má mình. Bình ngó thấy cô khóc lóc cầu xin rất thực lòng, trên trán máu tuôn ra đỏ lợm. Cô nhớ tới khi xưa cô Hai Lam hay lén cha má cho nhà cô gạo ăn với vài ba đồng lẻ. Cô hiền lành tốt bụng lắm. Nhìn cô bây giờ khốn khổ cầu xin mình khiến cho Bình động mối thương tâm. Cô đưa ánh mắt đang ngấn nước dài sang chỗ khác rồi sau đó vụt biến mất đi. Cô Hai Lam giật mình thức dậy. Ấy vậy mà đôi mắt vẫn còn ướt đẫm, trên trán vẫn còn dây dây đau nhói. Giấc mơ sao quá đổi chân thực khiến trái tim cô nhói lên từng nhịp đau đớn. Cô đưa tay lên ngực mà khóc ngất không ra tiếng. Khóc một giây lâu, cô ngồi lặng im suy nghĩ, gấp rút những việc cần phải làm sau đám tang của cha và em trai. Bà cả sau khi trải qua những biến cố gia đình thì đổ bệnh nặng không lâu sau đó. Bà nằm liệt một chỗ trên giường, sắc diện gầy gò già đi trông thấy. Cô Hai Tố Lam sau khi chôn cất cha và em trai xong thì tính tới chuyện trong nhà trong cửa. Cô lấy hết tiền bạc trong nhà phát cho bà con nghèo, chia hết ruộng đất cho họ, chỉ chừa lại phần đất hương quả chôn cất ông bà. Cô muốn chuộc lại một phần lỗi lầm mà cha má và em trai đã gây ra. Sau đó cô đi đến ngôi mộ đất của Bình thắp nhang, quỳ lại cảm tạ sự rộng lượng tha thứ của cô ấy đã bỏ qua mọi hận thù mà tha cho bà cả một con đường sống. Còn về phần Tím, Tím cũng là một trong những người đã tiếp tay mận quấy, nên Hai Lam đã trả Tím về nhà cho ông bà Tư Đính, cho họ thêm một ít bạc tiền với mấy chục công đất để mận nuôi Tím. Vong hồn Bình cũng động lòng trắc ẩn vì ông bà Tư Đính đã già nên không lấy mạng Tím, mà để cô từ từ trải qua mọi đau khổ trầm luân trên đời. Cô Hai Lam ở lại nhà 1-2 tháng, chờ ông bà Thử quay về. Về đến nhà mà nhận tội, xin lỗi và mong họ tha thứ. Nhưng chờ mãi không thấy họ trở về, nên cô đành đóng cửa nhà, rồi đưa bà cả về bên nhà cô ở bên Châu Thành mà săn sóc. Từ đó căn nhà ba gian rộng lớn bề thế nhất xứ này đóng cửa im lìm vĩnh viễn. Lâu lâu vợ chồng cô đưa bà cả về thăm mộ mã của cha và em trai, rồi quay trở đi trong ngày. Dưới cái sàn lãng bên bến sông đêm, có một bóng ma đang ngồi co ro bó gối, hướng đôi mắt lạnh lẽo ưu phiền nhìn theo dòng chảy của con sông mà tuôn ra hai hàng lụy ứa. Cô đã trả được thù, mà sao trong lòng cô chẳng lấy làm vui. Cả nhà cô đang dầm mưa dãi gió ở phương trời nào, cha má và em gái có an ổn hay chăng, còn người cô thương thì sao? Đang đắm chìm trong một mớ suy nghĩ thì có một chiếc thuyền câu của ông già đang thả trôi đi tới. Ông già ốm, má cớp, có chòm râu dài bạc trắng, mái tóc đã ngả màu hoa râm búi cao phía sau đầu. Ông cất tiếng hỏi: Sao mà ngồi đây khóc? Chết rồi thì đi đi chứ, hận thù cũng đã trả xong, sao không xuống âm phủ chịu tội để đi đầu thai kiếp khác? Bình không dai lại ngó ông già, mà thủng thẳng cất tiếng trả lời: Tôi ngồi đây để chờ cả nhà và người thương của tôi trở về. Ông già khẽ thở ra một hơi, rồi lắc đầu chèo xuồng đi tuốt. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ma Nữ Báo Quán, một sáng tác của Chan. Nếu như quý thính giả yêu mến tập truyện này, đừng quên ủng hộ cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.